Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, hẹn hò. Cùng hai nữ nói một tiếng ngủ ngon, đằng sau mấy người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, vẫn là đồng dạng thanh nhàn, ngày này Mikoto dậy thật sớm, tại phòng bếp không ngừng sờ mó lấy cái gì. Nhìn xem cái kia từng đống cháy đen vật chất, Dai Li đành phải nuốt nước miếng. Cái này hoàn toàn chính là hắc ám xử lý a. Còn tốt nàng không giống như là có chút nữ chính như thế không có tự giác. Để Dai Li cho hắn ăn thử. Cái kia nếu là chết người. Khó được Mikoto có quyết tâm này. Dai Li không nghĩ quét nàng hưng, mặc cho nàng tiêu xài đáng thương nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến hiện tại ta cũng là thổ hào, không thiếu tiền. Dai Li lười biếng uốn tại ghế sofa bên trong, đuổi cái này khó được ngày nghỉ thời gian. Tiếng chuông cửa hoàn toàn như trước đây vang lên, mở cửa liền gặp được hiền lành Emilia, lại là vì mấy người chuẩn bị xong bữa sáng, đi vào phòng khách, đem đồ ăn bày ra tốt. Emilia hiếu kỳ nhìn về phía Mikoto, không biết nàng đang làm cái gì. Đi tới gần, mới phát hiện nguyên lai là đang luyện tập xử lý kỹ thuật. Phốc phốc tương đương, thấy được nàng thảm trạng. Emilia không tử tế cười lên tiếng, để Mikoto phi thường bất mãn trừng mắt về phía nàng. Bất quá thiếu nữ cũng không có thu liễm, ngược lại khoa trương cười to. Đối với chuyện này cảm giác bên trên đối thủ, nàng cũng sẽ không ôn nhu như vậy quan tâm. Người tài nghệ này. Luyện thêm 500 năm cần phải có thể bắt kịp ta. Cố lên, rõ ràng là cổ vũ lời nói. Cứng để nàng nói trở thành diễu cợt. Mikoto thở phì phò buông xuống đồ làm bếp. Đi vào cạnh bàn ăn. Hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Bắt đầu gặm lấy gặm để. Gặp nàng sói ói hổ nuốt bộ dáng. Dai Li cũng không để ý. Hai vị thiếu nữ thông thường đối chọi gay gắt. Về sau sợ rằng sẽ thường xuyên nhìn thấy, phải bình tĩnh đối mặt, nhẹ gật đầu, vì mình ý nghĩ điểm tán, sau đó liền bắt đầu hưởng thụ cùng các mỹ thiếu nữ chung tiến vào bữa sáng thời gian tốt đẹp. Ăn xong bữa này ấm áp bữa sáng, mấy người lại là một trận khó mà lựa chọn, hôm nay lại làm như thế nào vượt qua đâu. Trước đó bận rộn sân trường sinh hoạt, một khi nhàn rỗi, thật là có điểm không thích ứng. Nếu như giống như kiểu trước đây, chỉ là một người mà nói, cứ như vậy mặn quá một ngày này là được rồi. Bất quá bây giờ cũng là có bạn người, coi như không vì mình, cũng nên vì đối phương suy nghĩ một chút, không cho đối phương cũng cảm thấy nhàm chán, mới là chính mình chuyện phải làm. Dạo phố lời nói, hôm qua mặc dù bị sự tình phía sau đánh gãy, nhưng cũng đi dạo đến gần đủ rồi. Hôm nay các ngươi có cái gì muốn làm sự tình sao? Hỏi Mikoto cùng Emilia. Dai Li dự định hợp ý cùng ta hẹn hò. Hai nữ chăm miệng một lời nói ra câu nói này, đằng sau liền quay đầu trừng mắt đối phương, trong mắt tia lửa lốp bốp rung động. Dai Li nghĩ nghĩ, còn có hai ngày thời gian ở không? Nếu như đơn độc ước hẹn lời nói, vừa vặn một người một ngày, đem ý nghĩ của mình nói ra, đạt được hai người vui vẻ đồng ý. Bất quá lại bắt đầu vì ai ngày đầu tiên hẹn hò mà cãi vã lên. Tới trước tới sau, ta trước nhận biết Dai Li, cho nên ta là lớn ngươi là nhỏ. Ta có quyền lợi trước hưởng thụ có quan hệ Dai Li hết thảy. Mikoto tựa như nói là, ngươi cái này tiểu tình nhân cũng không cần cùng ta cái này chính thê tranh giành. Ta nói tính, như vậy bộ dáng, để Emilia tức giận đến quay hàm nâng lên, xem ở Dai Li trong mắt, như là hamster đáng yêu. Bất quá liên quan điểm ấy cũng không thể nhượng bộ nửa phần. Emilia dựa vào lý lẽ biện luận, thế nhưng là theo ta quan sát, ta mới là cái thứ nhất trở thành Dai Li bạn gái người. Người chính là cái tại ta đằng sau chui chỗ trống tiểu tình nhân. Cho nên ta mới là lớn. Các phương diện đều là. Emilia cố ý nhìn chằm chằm Mikoto trước ngực, tràn đầy bĩu môi khinh thường, để nàng chọc tức muốn đánh người. Hừ, rất có cái gì dùng. Đai Ly nhất định ưa thích nhỏ. Không phải vậy vì cái gì lựa chọn ta khi hắn hồn khí? Đai Ly trước đó cũng cùng Emilia thảo luận qua thiên phú của mình. Muốn biết loại này dị thường năng lực có hay không tiền lệ. Bất quá cũng không có đạt được đáp án. Nàng cũng không biết giờ phút này cái năng lực ngược lại là trở thành Mikoto rảo biện chứng cứ, để Emilia có chút ít hoảng. Không có khả năng, nam sinh đều thích lớn. Đai Ly, ngươi nói có đúng hay không? Đai Ly tuyệt đối càng ưa thích ta. Ngươi nói có đúng hay không? Hai nữ lập tức đem vấn đề vứt cho Đai Ly, để hắn phán quyết hai người thắng bại. Dạng này đến tràng cảnh, thấy Đai Ly có chút trong lòng run sợ. Cái này nếu là không có trả lời tốt, bị một phương giận chó đánh mèo còn tốt, liền sợ hai bên đều đắc tội, vậy liền không dễ chịu. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mới nghĩ ra cái hai bên đều không được tội thuyết pháp. Cái này có câu chuyện cũ kể tốt, ngực không phẳng, dùng cái gì bình thiên hạ? Sữa không lớn, dùng cái gì tụ lòng người? Vô luận là cực kỳ nhỏ, đều có nó riêng phần mình đặc điểm cùng tác dụng. Đây là không có cách nào dùng để tương đối. Tựa như ngươi không thể để cho thư sinh cùng binh sĩ so khí lực, để binh sĩ cùng thư sinh so học vấn đồng dạng. Hai người thiên về điểm hoàn toàn khác biệt. Cho nên, các ngươi đều có các ưu điểm, ta đều ưa thích. Nghe được hắn dầu cù là trả lời, hai nữ mặc dù đều không phải là rất hài lòng, nhưng cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Riêng phần mình hừ một tiếng, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đai Ly lau lau cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, trong lòng một trận cảm thán. Đầu này hậu cung vương con đường thật sự là gánh nặng đường xa a. Đằng sau hai nữ lại là tranh luận nửa ngày, nhưng cũng không có cái xác định kết luận. Có chút phiền não, Đai Ly quyết định để các nàng dùng từ xưa đến nay công bình nhất quyết đấu phương thức tới làm cái kết thúc. Nhìn xem hai nữ khẩn trương trừng mắt đối phương, bầu không khí dương cung bạt kiếm, tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Đai Ly bị bầu không khí chỗ nhiễm, cũng đi theo khẩn trương nuốt một cái nước miếng, giơ cao khỏi đỉnh đầu nắm đấm, dùng sức hướng về đối phương vung vẩy đi qua, mang theo một quyền đánh nổ đối phương khí thế. Hai nữ bắt đầu kinh tâm động phách quyết đấu. Nghe được Đai Ly ở bên cạnh đích đích cô cô địa, vì hai người tăng thêm lời bộc bạch, hai nữ cái chán đều là nổi gân xanh. Không phải liền là cái oản tù tì sao? Nói thật giống như muốn đánh nhau chết sống giống như. Loại này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tư thái, để các nàng phi thường khó chịu. Làm sao? Có muốn hay không chúng ta hai người biểu diễn cho ngươi dưới? Thế nào đánh nổ một người? Hai nữ lần nữa biến thành trăm miệng một lời lời nói, đem Đai Ly bừng bừng mọc lên tìm đường chết muốn, trực tiếp đánh cái tan thành mây khói. Ha ha, tương đương các ngươi bận bịu các ngươi, ta liền nhìn xem. Không nói, gặp hắn thức thời ngậm miệng lại, hai người lần nữa bắt đầu quyết thắng thua oản tù tì. Ba cục hai thắng, dùng hết toàn lực quyết đấu, cuối cùng do Mikoto chiến thắng. Cái này khiến nàng cao hứng trực tiếp nhảy rất cao, giống như là xác nhận chính mình chính cung cái địa vị này. Mikoto chọn cái cằm, đối với phiền muộn vạn phần Emilia, một trận dạy bảo. Như cái gì ngươi về sau đều muốn nghe ta, không muốn vượt qua tự thân địa vị gì gì đó một nhóm lớn lời nói. Như là cũng hạt đậu đào hướng Emilia, để nàng sạm mặt lại biểu thị im lặng. Cuối cùng trực tiếp không để ý đến nàng, đem nàng trở thành không khí. Thu thập xong bộ đồ ăn về sau, thiếu nữ cùng Đai Ly nói tạm biệt, đằng sau liền trở lại chính mình ký túc xá. Hừ, đây chính là chó nhà có tang chật vật thua chạy. Gặp nàng không nhìn chính mình rời khỏi, Mikoto lập tức bất mãn chào phúng, bất quá cũng không có để nàng nghe được. Không phải vậy tránh không được lại là muốn cãi vã. Tốt rồi, ngươi liền an phận xuống đây đi. Mặc dù ngạo kiều là đặc điểm của ngươi, bất quá quá mức cũng không tốt. Chúng ta vẫn là bình tâm tĩnh khí đi hẹn hò đi. Đai Ly một phen khuyên nhủ, cũng không thể để Mikoto thâm nhập bản năng ngạo kiều. Có chỗ cải biến, bất quá nghe được muốn đi hẹn hò, vẫn là lập tức chuyển di lực chú ý. An tĩnh lại, không còn nói cái gì. Gặp Mikoto nói muốn về phòng chuẩn bị một chút, Đai Ly cũng bắt đầu đánh giá hình tượng của mình. Phát hiện chính mình rất là đẹp trai, hoàn toàn không cần làm cái gì cải biến. Thế là an vị ở trên ghế salon chờ lấy nàng. Nữ hài tử trước khi ra cửa cách ăn mặc bình thường đều rất chậm. Nghĩ được như vậy, Đai Ly đành phải nhàm chán phát ra ngốc. Đầy đủ Đai Ly thần du mấy tuần thời gian, Mikoto rốt cuộc cách ăn mặc xong đi ra. Kia là một vòng tịnh lệ phong cảnh, mỹ diệu tư thái, để Đai Ly hai mắt tỏa sáng. Trải qua tỉ mỉ ăn mặc nữ hài, vẽ lấy tinh xảo đạm trang, vốn là đôi môi đỏ thắm biến thành càng thêm thủy nhuận có sáng bóng. Phối hợp đáng yêu phong cách quần áo, cũng là phụ trợ Mikoto ưu điểm. Nhìn Đai Ly phi thường tâm động không bằng hành động. Đai Ly đi lên trước, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thật tốt dò xét một phen, sau đó chính là một phen tán dương. Thật là một cái để cho người ta trầm mê mỹ nhân. Nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, Đai Ly ôn nhu nắm bàn tay nhỏ của nàng, đi ra sân trường, đằng sau bắt đầu thuận hôm qua thấy qua mỹ diệu phong cảnh. Bắt đầu hiện ra ngọt ngào ấm áp dạo bước, sông nhỏ sóng nước lấp loáng. Gió xuân gợi lên mỹ nhân sợi tóc, mỹ lệ thiếu nữ tăng thêm đẹp trai thiếu nữ, cấu thành trong mắt người khác một đạo mỹ diệu phong cảnh. Thâm nhập nội tâm thoải mái trò chuyện, nương theo lấy lãng mạn bầu không khí, cấp tốc ấm lên người yêu tình cảm, đổi cái thân phận, đổi cái ánh mắt, đã từng chỉ là đồng bạn hai người, biến thành tình lữ, không còn che giấu tâm ý. Tự nhiên có thể để cho đối phương rõ ràng cảm thụ đến. Hưởng thụ lấy cái này ngọt ngào mỹ hảo lần đầu hẹn hò. Cứ như vậy dạo chơi chơi đùa. Vượt qua ngày nghỉ ngày thứ hai. Cách một ngày, giống nhau trước đó tràng cảnh lần nữa trình diễn. Ăn mặc phi thường xinh đẹp Emilia. Cùng Đai Ly kinh nghiệm ấm áp mỹ mãn ngày cuối cùng. Đến tận đây, ba ngày nghỉ kỳ cuối cùng kết thúc. Mong đợi đã lâu niên cấp đoàn thể thi đấu, cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.